Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được, mọi người lúc này lại nhìn vào Lâm Thần, muốn xem phản ứng của hắn ta sẽ như thế nào. Dẫu sao, Theseus đang công kích Lâm Thần trước mặt đông người. Thậm chí còn mỉa mai, xem Lâm Thần là người Lam Tinh. Ngay cả những người thuộc nhân tộc Lam Tinh, mà Lâm Thần đứng sau cũng bị mỉa mai một lần nữa. Lâm Thần, người từng phản sát cả bán thần, liệu có chịu nổi sự nhục nhã này không? Mọi người đều muốn xem Lâm Thần sẽ làm gì. Kết quả là, hành động của Lâm Thần khiến tất cả tiên đều không thể ngờ đến. 3. Lâm Thần biến mất trong chớp mắt. Nhưng rồi hắn lại xuất hiện bên cạnh Trương Thiên Duy nhanh chóng. Trong khi đó, Theseus đã bị một cái tát mạnh đánh bay. Sau đó, Lâm Thần lạnh lùng nói, nữ vương bệ hạ, bản vương đại diện cho Long Linh Quốc và tất cả người dân của nhân tộc, đến đây để thảo luận về việc liên minh với Hàn Băng Quốc, nhưng Hàn Băng Quốc dường như không biết cách đối đãi với khách mời. Lâm Thần thậm chí đã đánh Theseus một cái tát khiến hắn ra nằm dưới đất hôn mê. Mọi người đã nghĩ rằng tinh linh tộc hải đảo tự cao tự đại đã đủ rồi. Nhưng không ngờ, Lâm Thần còn kiêu ngạo, phách lối hơn nữa. Chỉ là một cái tát thôi. Với sức mạnh hiện tại của Lâm Thần, cộng với các tăng cường khác nhau, ngay cả Theseus nhị chuyển sơ kỳ cũng không thể chịu đựng được. Hắn ta trực tiếp ngất đi. Đây là sức mạnh kinh khủng như thế nào? Tất cả tinh linh đều sửng sốt. Không chỉ là tinh linh, các đoàn sứ của tiên linh tộc cũng hoang mang. Nếu không nhầm, quốc gia chúng ta đến đây là đất Hàn Băng Quốc phải không? Đây là lãnh thổ của tinh linh tộc. Phải, đúng vậy. Nhưng tại sao? Cái tên nhân tộc này lại có thể tự tin đến như vậy? Liệu rằng chỉ vì hắn ta là đệ tử của quốc sư Trương Thiên Duy của chúng ta? Nhưng mà không đúng. Ngay cả quốc sư Trương Thiên Duy chính hắn cũng rất điệu thấp, lịch thiệp, dễ tính và khiêm nhường. Hơn nữa, Trương Thiên Duy nổi tiếng là người làm hòa. Kể từ khi hắn thể hiện bản lĩnh trên chiến trường của đế quốc và nổi danh sau một trận chiến, hắn đã không còn động tay nữa, mà là làm người khác khiếp sợ và gần gũi với các tộc. Nói một cách đơn giản, Trương Thiên Duy chính là loại người như người tốt lớn. Hơn nữa, ba đệ tử đi cùng Trương Thiên Duy, luận đạo tam tài, ai trong số họ không phải là loại người điệu thấp và mạnh mẽ. Đại đệ tử A Ngưu, bản thân là một con thanh ngưu, có trời sinh thần lực nhưng tính cách làm việc cần cù chân thành, không bao giờ tự phô trương hay chọc tức người khác, thậm chí ít khi tham gia vào những cuộc đánh nhau. Hắn ta luôn nói, hắn ta không giỏi đánh nhau. Nhưng, đã từng có một lần, một người tiên linh cường giả mạnh mẽ ở tam chuyển đỉnh phong xông vào luận đạo các. Lúc đó quốc sư bọn họ không có mặt, chỉ có một mình A Ngưu, nhưng chỉ cần một đòn, hắn ta đã đè bẹp cường giả tiên linh đó. Từ đó mọi người mới biết, sức mạnh của A Ngưu thực sự mạnh mẽ đến như vậy. Dịch giả Azli, nhị đệ tử Tôn Linh Minh, bản thân là một con khỉ, kế thừa thái cổ côn kinh, cầm một cái kinh thiên côn, thành tích xuất sắc nhất của hắn ta từng có một lần, thách thức 18 tượng đá thần điện, một côn quét bầu trời, đánh gãy một tượng đá được cho là chỉ có thần lực mới có thể hạ được. Từ đó, Tôn Linh Minh cũng trở thành tiêu chuẩn sức mạnh trong Sứ Tiên Linh Quốc. Người ta còn nói, nếu Tôn Linh Minh gia nhập Sứ Tiên Linh Quốc, đến chiến trường cấp 2, có thể chỉ cần một mình hắn ta, có thể quét sạch tám phương. Tam đệ tử Dạ Lưu Ly. Nghe nói thân phận thật của cô ấy là một con tinh vệ. Trong cơ thể có huyết mạch của một loài viễn cổ thần điểu. Và còn có nguồn gốc đặc biệt. Thậm chí còn là trời sinh thần sứ cảnh giới. Ngay từ khi cô ra đời, cô đã là thần sứ cảnh giới. Có đôi cánh mọc trên lưng, với cánh chim đại bàng, chỉ cần một lần phẩy cánh, có thể bay thẳng lên bầu trời. Cả ba đệ tử của Trương Thiên Duy đều rất mạnh mẽ, nhưng họ đều rất điệu thấp. Ngay cả Tôn Linh Minh, trước đây nổi tiếng với tính cách nóng nảy, nhưng sau khi gia nhập môn phái, hắn cũng dịu đi sự sắc bén. Vì vậy, Lâm Thần cường đại như vậy, không có quan hệ nhiều với việc hắn ta là đệ tử của Trương Thiên Duy. Vậy Lâm Thần thật sự dựa vào điều gì? Sứ đoàn của Tiên Linh Quốc không hiểu lắm. Nhưng Trương Thiên Duy và Cát Vi đều không có bất kỳ biểu cảm khác thường nào. Dường như họ đã quen rồi. Và đó là điều đương nhiên. Lâm Thần không phải là thánh nhân, càng không phải là thánh mẫu. Đó là loại người nói cho ngươi biết, nếu có ai đánh vào má trái của ngươi, hãy đưa má phải ra để người khác đánh vào. Lâm Thần là ai? Trên chiến trường của đế quốc, hắn ta nổi danh là người trả thù ngay lập tức. Lúc mới gia nhập chiến trường, hắn ta đã đánh gục Hồ Ngạo Thiên, Azli. Trong di tích, kiếm trảm kinh thần. Rồi, còn phản sát cả bán thần. Một kiếm chém chết Ưng Điều Tinh. Trong những trận chiến này, Lâm Thần có lần nào chờ sang ngày hôm sau mới hành động? Ngươi dám đánh nhi tử của ta? Kinesis mở miệng nói chuyện. Hắn ta tức giận không thôi. thậm chí có ý định đánh nhau. Nhưng ám dạ nữ vương đã kiềm chế hắn ta, điều này chắc chắn khiến Kinesis càng thêm tức giận. Nữ vương, có phải ngươi muốn bảo vệ một người lam tinh ở tầng lớp thấp hèn như vậy sao? Đủ rồi. Ám dạ nữ vương nổi giận, hôm nay, Lâm Thần là sứ giả của Long Linh Quốc, còn là nhân vương, người tới đây là làm khách, các ngươi hải đảo tinh linh tộc liên tục nói những lời lẽ không hay khiêu khích người khác. Lúc này, Tuyết Mạt lên tiếng, ai nói con người lam tinh thấp hèn? Vạn vật có linh, mọi thứ đều có linh hồn, đây không phải là đạo tự nhiên mà tinh linh tộc các ngươi tôn thờ sao? Nhưng các ngươi kính sợ thiên nhiên, nhưng chưa từng nghĩ đến, chúng ta con người lam tinh cũng là một phần của thiên nhiên. Hắn ta, Theseus, không biết đã tàn hại bao nhiêu người lam tinh, và hắn ta, Hải Vương Kinesis, ta nghe nói hắn ta ăn thịt cả người lam tinh, một con quỷ ăn thịt như vậy, lại tuyên bố rằng hắn ta kính sợ thiên nhiên. Lấy con người lam tinh làm thức ăn. Tiếng nói của Lâm Thần lạnh lùng, dường như hải đảo tinh linh tộc không còn cần tồn tại. Ha ha, chỉ bằng ngươi thôi à? Kinesis tức giận hét lên, nữ vương, buông tay ta ra, hôm nay ta Kinesis sẽ quyết đấu một một với hắn ta. Lúc này, Moi không thể nhịn được, chế nhạo, hải vương, ngươi đã sống hơn 300 năm, đạt đến tam chuyển đỉnh phong cũng đã hơn 200 năm, trong khi Lâm Thần chỉ mới tu luyện hơn 2 tháng, thậm chí chưa đạt đến tam chuyển. Và ngươi, lại muốn quyết đấu với một người đạt đỉnh ở nhị chuyển đỉnh phong. Thật là uy nghiêm thật to nhỉ. Không chỉ có Moi, A Chin cũng lên tiếng, tại sao ngươi không đi tìm Long Diên Đạo của nhân tộc để quyết đấu một một với hắn á? Các ngươi, Kinesis tức giận. Nhưng lúc này, một binh lính của tinh linh tộc lao vào từ cửa, báo. Nữ vương bệ hạ, ngài Du, của hải đảo tinh linh tộc, dẫn đầu toàn bộ binh lính tinh nhuệ của hải đảo tinh linh tộc, tiến gần tới vương đình và đe dọa sẽ giết sứ giả của Long Linh Quốc, đặc biệt chỉ đích danh là nhân vương. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Binh lính trông hốt hoảng. Khoảnh khắc này, nhiều tinh linh cũng không thể ngồi yên. Giết nhân vương. Điều đó không phải là đã tuyên chiến với Long Linh Quốc sao? Rõ ràng, hải đảo tinh linh tộc cũng muốn bắt chước Long Linh Quốc. Kinesis, ngươi và Du, này có ý đồ đảo chính à? Còn nét quát mắng. Kinesis cười ha ha, các ngươi bây giờ mới biết. Nữ vương, ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có thể kiềm chế được ta sao? Xin nói cho ngươi biết, hôm nay vương đình này sẽ máu chảy thành sông. Và sau hôm nay, toàn bộ tinh linh tộc sẽ chỉ kính ta làm đầu. Hải đảo tinh linh tộc là vinh quang duy nhất. Khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh của Kinesis bùng nổ. Oanh! Trấn hải đỉnh. Trương Thiên Duy bất ngờ nhìn chằm chằm, nói với ám dạ nữ vương, cẩn thận, vật này có thể hút sức mạnh của ngươi, mau dừng việc áp chế hắn lại. Ám dạ nữ vương nghe lời liền rút lại sức mạnh của mình. Khoảnh khắc tiếp theo, cả thân thể của Kinesis đã cao lên, đạt đến 2m8. Thấy chưa? Đây chính là sức mạnh của ta. Bây giờ, ta đã gần như trở thành một vị thần rồi. Kinesis rất tự mãn, thậm chí còn cười điên rồ. Nguyên con người của hắn ta, dường như cũng đã sa vào cảnh điên cuồng. Trương Thiên Duy thấy vậy, định sẽ ra tay. Nhưng lúc này, Lâm Thần lại kéo hắn ta lại. Lâm Thần, ngươi! Sư phụ, để ta tới. Lâm Thần bước ra. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều hướng về hắn. Bao gồm cả Kinesis. Trong lúc đó, Lâm Thần lên tiếng rõ ràng. Kinesis, ta chấp nhận yêu cầu quyết đấu của ngươi. Gì vậy? Nhiều người đều cảm thấy mơ hồ. Mọi người đã nghĩ, mình nghe sai rồi. Lâm Thần nói, muốn chấp nhận quyết đấu với Kinesis. Tại sao vậy? Moi đã nghe rõ, cô lo lắng. Lâm Thần, Kinesis hiện tại vô cùng mạnh mẽ, ngươi không nhìn thấy sao? Hắn ta đã gần như trở thành một vị thần rồi, ngươi, đừng mất bình tĩnh. Đúng vậy Lâm Thần, không cần thiết, có thể để Thế Bá ra tay được mà. Cát Vi cũng bày tỏ lo ngại. Nhưng Lâm Thần nói, không sao, trước đây ta đã chưa đồng ý thỉnh cầu quyết đấu của hắn ta, vì hắn ta không đủ xứng đáng, nhưng hiện tại, ha ha, ta mới thấy có chút thú vị. Người nghe lời hắn ta, hoặc là tinh linh, đều trợn mắt. Nghe, đó là lời của con người nói ra được sao? Hắn ta còn nói là trước đây Kinesis không xứng đáng đấu với hắn ta. Trước đây, hắn ta là tam chuyển đỉnh phong trong hơn 200 năm. Thậm chí còn là mức độ bán thần. Trong nhóm những người phê phán, chiến vương A Chin là người im lặng nhất. Lâm Thần, ngươi có ý gì thế? Trước đây Kinesis, ta còn không muốn chiến với hắn ta. Nhưng bây giờ, ngươi lại nói hắn ta không xứng đáng đấu với ngươi một trận. Thật phiền phức. Các ngươi những tên nhân tộc này, có thể không tự khen mình như vậy không? Nếu không tự khen, có thể dẫn đến cái chết luôn sao? Quả nhiên, đó là đồ chơi tự kỷ do Long Diên Đạo mang tới. Càng nói càng tự khen, càng nói càng giả tạo. Nhưng, trong tình huống như này, rõ ràng Lâm Thần không đùa. Hắn bước ra một bước. Khi này, người đã ở trên bầu trời Lam Tinh. Giống tiếng giống của rồng vang trời đất. Thanh Long xuất hiện. Nó là rồng. Viễn cổ thần Long. Nhưng bây giờ, nó đành lòng nằm dưới chân Lâm Thần. Phục tùng Lâm Thần. Lâm Thần lớn tiếng, Kinesis, ta đã chấp nhận lời thách thức quyết đấu của ngươi, theo quy tắc của tinh linh tộc. Trừ khi một trong hai chúng ta chết đi, ngươi không được tấn công bất kỳ ai. Ngươi còn đang do dự cái gì? Hãy đến đấu với ta. Người Lam Tinh ngu ngốc, ngươi đây là đang đi tìm cái chết. Oanh! Kinesis đã phá vỡ vương đỉnh và bay lên bầu trời. Thanh Long, từ không trung trên bầu trời chậm rãi bay xuống và tìm được một chỗ cao trong vương đỉnh. Sau đó quanh co trên đó và nhìn lên bầu trời cao. Còn Lâm Thần, đã kích hoạt Trảm Thần Trận. Ngoài ra, phong nhận bão cũng được kích hoạt cùng lúc. Đối diện với Kinesis, một vị bán thần đã được tăng cường sức mạnh mạnh mẽ, được coi là tiến gần vô cùng đến cảnh giới thần. Lâm Thần cũng không có một chút sơ ý nhỏ, nhưng lý do hắn muốn tự mình giải quyết Kinesis là vì hắn muốn trả thù cho người Lam Tinh. Vô địch ở nhị truyền đỉnh phong, cường giả gần như đã tiếp cận đến thần. Đó là điều Lâm Thần muốn làm, để trở thành một tấm gương cho tất cả người Lam Tinh, và xây dựng niềm tin vào bản thân. Hắn muốn cho người Lam Tinh biết, chúng ta không kém cạnh bất kỳ chủng tộc nào. Đồng thời, Lâm Thần cũng thông báo với tất cả các chủng tộc. Đừng làm phiền người Lam Tinh. Cũng đừng chọc tức. Nhân tộc cũng giống như vậy. Bởi vì, sau lưng họ, có ta Lâm Thần. Ai xâm phạm người Lam Tinh, dù xa xôi cũng sẽ bị giết. Dù chỉ có một mình, đi sâu vào hàng vạn dặm, thậm chí đối mặt với toàn bộ của một bộ tộc, ta cũng hoàn toàn không sợ hãi. Ta thề sẽ cho nhân tộc lấy lại công lý. Tất nhiên, những điều trên, đó là hy vọng mà Lâm Thần muốn đạt được. Đối với bản thân Lâm Thần, dù có tỏ ra trang bức cũng phải đánh thắng trước. Nếu không thắng được, thì hãy xem như chưa nói gì nhé. Nhưng liệu Lâm Thần có đánh thắng được Kinesis không? Lúc này, Lâm Thần đã kích hoạt hai kỹ năng, đều là cấm chú, và hắn cũng đã kích hoạt một thất tinh tụ năng, dịch giả Azli. Những điều này đã được coi là tiêu chuẩn thấp nhất. Ngoài ra, Dương Hữu Dung cũng đã đến bên trong linh hồn hải của hắn. Trạng thái chiến đấu đã hoàn toàn sẵn sàng. Vì có viên kim linh châu tồn tại, nên Lâm Thần không cần xúc thế. Thật là lạ. Dù sao, trang bị của Lâm Thần rất mạnh mẽ. Nhưng cũng tốn không ít. Quan trọng là, việc bảo vệ nó cũng tốn kém không ít. Nếu chiến đấu nhiều lần, Lâm Thần cảm thấy chỉ sau một trận đánh, có thể tiêu hao tới 10 viên thánh tinh. Vì vậy, cần tiết kiệm năng lượng. Hắn ta đã xúc thế trước. Kiếm khí vây quanh cơ thể. Làm sao Kinesis có thể để cho Lâm Thần tích trữ đầy 10.000 luồn kiếm khí, một cách thuận lợi? Oanh! Trong tay hắn, Chấn Hải Đỉnh bất ngờ phình to vô tận. Cái đại đỉnh khổng lồ đó trực tiếp từ trên trời, đè xuống đối với Lâm Thần. Vẫn có thể phình to hả? Chắc chắn đó là một món trọng bảo linh cấp trở lên. Ánh mắt của Lâm Thần run lên. Vật tốt! Chắc chắn là vật tốt. Vậy hãy để ta thử xem chất lượng của ngươi nhé. Lâm Thần gầm lên. Ngay lập tức, tất cả kiếm khí trên cơ thể hắn hội tụ thành một thanh kiếm. Đây chính là vạn kiếm quy nhất. Ánh kiếm bừng lên, chém trực tiếp vào Chấn Hải Đỉnh. Đông! Âm thanh khổng lồ vang lên, lan tỏa qua hàng ngàn dặm. Mọi người, từ tinh linh đến tiên linh, đều che tai lại, bởi âm thanh này thực sự có thể tấn công làm kinh sợ cả linh hồn hải. Thậm chí, nó còn có thể kích hoạt linh hồn hải của người khác, gây sóng lớn như cơn sóng thần. Đối với những người bình thường, nếu tầng linh hồn cảnh giới của họ không đủ vững chãi, có lẽ cũng sẽ bị dung chuyển dẫn đến mất ý thức ngay lập tức. Tuy nhiên, Lâm Thần vẫn chịu đựng được. Nhưng, điều đó có ý nghĩa gì chăng? Chấn Hải Đỉnh vẫn chịu đựng được vạn kiếm quy nhất của Lâm Thần, vẫn tiếp tục đè xuống đối với Lâm Thần. Ha ha, nhân vương là cái gì chứ, chỉ có chút bản lãnh như vậy thôi à? Kinesis cười như điên, hét lớn về phía Lâm Thần. Ngươi thậm chí còn không thể phá vỡ được một món trọng bảo của ta à? Khuôn mặt của Lâm Thần trở nên u ám. Chấn Hải Đỉnh này thật là quỷ dị. Dường như có thể hút lấy sức mạnh. Trước đây, Trương Thiên Duy đã từng cảnh báo ám dạ nữ vương, yêu cầu cô thu hồi sức mạnh đàn áp Kinesis, không để bị hút vào. Tuy nhiên, ngay bây giờ, vạn kiếm quy nhất của Lâm Thần đã đánh vào Chấn Hải Đỉnh, nhưng cũng tan biến trong chốc lát như con bò sữa vào biển, trong khi Chấn Hải Đỉnh vẫn từ từ đè xuống Lâm Thần, tiếp tục áp bức. Kinesis vẫn còn tỏ ra kiêu ngạo. Lâm Thần cũng không còn quan tâm nữa. Phi Thiên Thử. Lâm Thần gọi một tiếng. Ngay lập tức, Phi Thiên Thử xuất hiện. Đây là một con sủng vật. Dù là đơn đấu, nó vẫn được phép xuất hiện. Kinesis cũng có sủng vật hợp thể. Mọi người đều như nhau. Lâm Thần triệu hồi Phi Thiên Thử và gỡ bỏ việc hợp thể, để Phi Thiên Thử mang theo cơ thể của mình. Chạy trốn không có tác dụng. Dù có nhanh đến đâu, Chấn Hải Đỉnh cũng sẽ đè xuống. thì thà cùng nhau liều mạng. Trấn Hải Đỉnh có thể hút lấy đòn tấn công đúng không? Được, ta Lâm Thần không cần đánh ngươi nữa. Cú đánh này của ngươi ta chịu đựng là được chứ gì. Nhưng, Kinesis cũng đừng hy vọng thoát khỏi hậu quả. Lâm Thần đã hiểu ra. Bắt người trước tiên phải bắt ngựa. Bắt giặc thì phải bắt vua. Bắt trộm phải bắt trùm. Ngay lập tức, linh hồn của Lâm Thần rời khỏi cơ thể. Cơ thể được giao cho Phi Thiên Thử mang trên lưng. Sau đó, linh hồn lập tức xuất hiện trước mặt Kinesis. Gì vậy? Kinesis rõ ràng không phòng bị, bởi vì hiện tại, Trấn Hải Đỉnh đã rất gần Lâm Thần. Lúc này, hắn ta làm sao dám để linh hồn rời khỏi cơ thể? Tử thần nhất đao chảm. Dồn. Cùng với việc linh thần đã chém ra một đao, linh hồn hải của Kinesis rung động. Linh hồn hải của hắn ta rất lớn. Rất lớn. Không biết liệu có được bổ trợ bởi Trấn Hải Đỉnh này hay không? Dù sao cũng không thấy được biên giới. Tuy nhiên, linh hồn hải của linh thần cũng không nhỏ rồi. 20000, cộng thêm Dương Hữu Dung, 30000. Một đòn này có thể chém ra một diện tích 60000, sau đó trừ đi diện tích linh hồn hải địa phương nhân với 0 giờ 8 phút. Linh hồn hải của Kinesis dù lớn, ít nhất cũng trên 50000, có thể gần 60000, chuyện được đăng tại TrueNE. Cho nên cú đánh này gây ra hơn 10.000 tổn thương cho linh hồn hải. Khả năng là Kinesis quá tự mãn, hắn ta không chuẩn bị gì cả. Nếu hắn ta đã chuẩn bị, linh hồn hải có thể tăng lên một chút, tăng thêm diện tích. Nhưng, không thực hiện được. Vậy là Lâm Thần đã thành công với cú đánh này. Phốc phốc, Kinesis, bị thương nặng. Cú đánh này đã chém mất 21% máu của hắn ta. Ngoài ra, còn có diện tích linh hồn hải. Kết quả tổn thất diện tích linh hồn hải còn ảnh hưởng đến giới hạn thuộc tính. Vì thế sau khi Kinesis tính toán xong, chỉ còn lại 70% máu. Nhưng thuộc tính của Kinesis vẫn mạnh mẽ. Hắn ta ngay lập tức đánh trả, cố gắng bắt linh hồn của Lâm Thần. Nhưng linh hồn của Lâm Thần vẫn còn sống, hắn ta chưa chết. Linh hồn có thể kế thừa một phần thuộc tính, ít nhất là tốc độ cực kỳ nhanh, gần như trong chớp mắt đã trở lại cơ thể của Lâm Thần. Oanh! Trấn Hải Đỉnh vừa đè xuống. Phi Thiên Thử, phụ thể. Lâm Thần gần như hoàn thành thao tác trong chớp mắt, đồng thời kích hoạt Thủy Linh Châu. Ngay lập tức, trên cơ thể hắn ta, dường như xuất hiện một Lâm Thần khác. Cùng mức máu và thuộc tính phòng thủ. Bùm! Trấn Hải Đỉnh đập xuống mạnh mẽ. Âm thanh to lớn này, ngay cả khán giả xem quyết đấu cũng bị rung chuyển trong lòng. Quả là sức tấn công mạnh mẽ. Trấn Hải Đỉnh thật xứng đáng là một vật thể mà Hải Đảo Tinh Linh tộc đã gìn giữ từ thời viễn cổ. Nghe nói Trấn Hải Đỉnh còn xuất phát từ thời kỳ viễn cổ, khi một nhóm người bất ngờ đến đảo ngoài biển, thời điểm đó nhân tộc đang trong thời kỳ thịnh vượng và đã có một cuộc chiến đẫm máu với Hải Đảo Tinh Linh tộc, vì vậy Hải Đảo Tinh Linh tộc vẫn căm ghét với những người đến từ nhân tộc. Đúng vậy, sau trận chiến đó, Hải Đảo Tinh Linh tộc đã trả giá gần như diệt tộc, giành được chiến thắng nhưng trả giá quá đắt, và từ đó Trấn Hải Đỉnh trở thành một món báu vật truyền thế của Hải Đảo Tinh Linh tộc. Kinesis thật không ngờ lại sử dụng Trấn Hải Đỉnh, dường như lần này Nhân Vương Lâm Thần quá tự tin. Vừa nảy nhận một đòn đó, Lâm Thần có lẽ đã tắt thở rồi phải không? Dưới đây, nhiều người đang thảo luận. Khi nghe những lời này, Cát Vi cảm thấy như bị đâm thẳng vào tim. Lâm Thần, cô sắp chạy lên. Nhưng Trương Thiên Duy ngăn cản cô, bình tĩnh một chút. Nhưng, Cát Vi vẫn muốn nói gì đó. Nhưng lúc này Trương Thiên Duy chỉ vào bầu trời. Trên bầu trời, Trấn Hải Đỉnh đã rơi xuống. Nhưng Lâm Thần vẫn đứng trên không trung. Làm sao có thể, hắn làm sao mà có thể chịu được một đòn của Trấn Hải Đỉnh của ta mà không chết? Kinesis choáng váng. Lúc này, Lâm Thần hoàn toàn không hề bị tổn thương hay gì cả. Hắn ta có người thay thế từ Thủy Linh Châu. Ngoài ra còn có Thổ Linh Châu có thể hấp thụ 20% sát thương, và trang bị trên người có sức phòng thủ ít nhất 2 triệu cả vật lý và phép thuật, không thể dễ dàng chết được. Đó là trang bị mà hắn ta đã dùng 2/3 tài nguyên của mình, có giá trị hàng ngàn thánh tinh, để chế tạo ra. Có cả một trận pháp trảm thần trận hộ thể. Ôi trời ơi, Lâm Thần hắn ta. Làm sao có thể? Sao lại không bị thương gì cả? Hắn ta, không phải là giả chết chứ? Chuyện được đăng tại TrueNE. Đây là Trấn Hải Đỉnh đấy, một cú đánh trấn áp của Trấn Hải Đỉnh, với thực lực của Kinesis hiện tại, chắc chắn tương đương với một cú đánh bán thần đỉnh phong. Xứng đáng là Lâm Thần, xứng đáng là Nhân Vương, quá mạnh. Quả nhiên là một cường giả có thể nhị chuyển trung kỳ, phản sát bán thần. Thật không ngờ, bỗng nhiên ta cảm thấy công chúa Moi của chúng ta, thực sự có mắt nhìn người ác. Những người xem trận đấu, khi chứng kiến Lâm Thần ăn một cú đánh của Trấn Hải Đỉnh mà vẫn không hề tổn thương, những người trước đó đã đánh giá Lâm Thần không tốt. Giờ đều phải thay đổi cách tán dương Lâm Thần. Thậm chí, một số nữ tinh linh còn bắt đầu trêu chọc về Moi. Ngay cả ám dạ nữ vương cũng không ngoại lệ, cô thậm chí còn cười nói với Moi, nếu lần này Lâm Thần có thể đánh bại Kinesis, khi đó ngươi hãy để hắn ta tới tìm ta để cầu hôn, ta chắc chắn sẽ đồng ý. Thật à? Moi vui mừng lắm. Ngay cả bên trong, cô còn hân hoan trong tâm trí. Cửa ải của mẫu thân đã vượt qua rồi. Và còn một cách suôn sẻ như vậy. Lâm Thần, ngươi phải cố gắng lên nhé. Moi cầu nguyện trong lòng. Trên bầu trời, Lâm Thần cầm trên tay Thái Cổ Thiên Cực, kiếm khí tràn đầy trên toàn thân đã sẵn sàng tập kết, hàng vạn luồng kiếm khí cùng nhau tập hợp, kiếm ý của thanh kiếm đã đạt đến mức bùng nổ, một thanh kiếm dài hơn 300 mét vẫn đang không ngừng tăng thêm chiều cao. Bây giờ, đến lượt ta rồi. Lâm Thần mặt lạnh nói, và hét lớn, vạn kiếm quy khư. Oanh! Thanh kiếm khổng lồ chém xuống. Kiếm ý khổng lồ đó đã khóa chặt thân thể của Kinesis. Thậm chí trong quá trình chém xuống, dường như không khí cũng sắp bị cắt đứt, bị nghiền nát, lượng năng lượng đã vượt quá khả năng của kiếm ý này, ai biết được mức độ tổn thương của một cú đánh này đã đạt đến mức nào. Dầm! Chẳng biết từ khi nào, Trấn Hải Đỉnh đã trở lại tay Kinesis. Ngay sau đó, hắn ta trực tiếp cầm lấy Trấn Hải Đỉnh và chống đỡ cú đánh của Lâm Thần. Kết quả là, thanh kiếm lớn bị vỡ tan, biến mất. Nhưng Trấn Hải Đỉnh cũng bị đập trực tiếp rớt xuống. Đến Kinesis cũng không thể chịu được sức mạnh một đòn của Lâm Thần, hắn ta cùng với Trấn Hải Đỉnh đã rơi tự do từ độ cao trên không trung xuống. Phanh! Trong âm thanh to lớn đó, trên mặt đất đã bị đập ra một cái hố hình thiên thạch. Bụi bặm bay lên, ngay cả một tòa vương đỉnh bên cạnh cũng bị rung sập. Lâm Thần ngay lập tức bay đến trên hố lớn đó, cảm nhận linh hồn xuyên qua bụi. Hử! Hắn ta vẫn chưa chết. Lâm Thần nhíu mày, Trấn Hải Đỉnh này cũng không bị chém vỡ. Hơn nữa, nó đã giúp Kinesis hấp thụ một lượng lớn sát thương. Nhưng mức độ tổn thương từ cú đánh mạnh nhất của Lâm Thần, gấp 50 lần tấn công song song, có vẻ như đã làm cho Trấn Hải Đỉnh hoàn toàn mờ nhạt. Ở thời điểm này, Trấn Hải Đỉnh đã biến thành một chiếc đỉnh nhỏ nhắn. Chính là Trấn Hải Đỉnh đã tự thu nhỏ. Giá trị tổn thương đã hút đầy chưa? Và Kinesis, lần thứ hai lại đứng dậy. Hắn ta thật đáng ngạc nhiên, vẫn còn 49% máu. Đồng thời, Kinesis lao thẳng vào Lâm Thần. Hắn ta còn hét lớn, hãy chịu một lần cấm chú của ta, tinh thần thiên vẫn. Tinh thần vẫn. Kinesis ôm lấy thân thể của Lâm Thần. Sau đó, họ lao thẳng vào một ngọn núi cao bên ngoài vương đình. Lâm Thần nhận ra rằng cấm chú này có chút. Làm sao nhỉ? Ngạc nhiên thay, tổn thương không được tính ngay lập tức. Vậy sau cú va chạm mới tính? Ha ha, liệu Kinesis còn cơ hội không? 49% máu. Trảm thần trận. 150 điểm linh năng, tương đương với khoảng 1 giờ 5 phút viên thánh tinh. Lâm Thần không quan tâm đến số thánh tinh này. Chết đi. Lâm Thần trực tiếp triển khai một đòn trảm thần. Ngay lập tức, con thanh long xoay vòng trên trời và hét lớn lên. Trận linh di chuyển. Trận pháp hình thành. Khắp nơi tới. Chư thiên vận lực. Thế giới di chuyển. Ta gọi, trảm thần. Oanh. Trên trang bị của Lâm Thần, xuất hiện một cái cán cứng rắn trong suốt, trực tiếp chém xuống thân thể của Kinesis. Người là người tiếp cận gần nhất đến với thần. Vậy ta chính là người chảm thần. Tiếng Lâm Thần vang lên khắp thiên hạ. Dầm. A. Kinesis thảm khóc kêu lên. Sau đó, toàn bộ trang bị trên cơ thể hắn ta đã vỡ tan. Thậm chí còn bao gồm cả xương cốt toàn thân. Khi đó, hắn ta thậm chí còn cảm nhận rõ và nghe thấy âm thanh nổ tung của từng đoạn xương cơ thể, thậm chí cả khí huyết nổ tung hết. Không, không thể, ta đã tiến sát tới với thần rồi. Linh hồn của Kinesis, trong tay Lâm Thần nắm chặt, nhưng vẫn không thể tin được lại điên cuồng gào thét. Hắn đã có Trấn Hải Đỉnh. Hắn đã tiến sát với đỉnh cao vô hạn của thần rồi mà. Hắn đã cảm nhận được, mình có vẻ như đã thuộc về lĩnh vực đó rồi. Nhưng, tại sao? Tại sao lại không đánh bại được một người ở cảnh giới nhị chuyển đỉnh phong? Tiến sát lại vô hạn với thần, nhưng cuối cùng cũng không phải là thần. Lời lạnh lùng và không thương hại của Lâm Thần đã trực tiếp phơi bày sự cứng đầu cuối cùng của Kinesis. Đúng vậy. Chuyện được đăng tại TrueNE. Dù có tiến sát tới thần đến mức nào đi chăng nữa, cũng không phải là thần thực sự. Vẫn chỉ là một người bình thường. Hơn nữa, liệu hắn có thực sự tiến sát đến mức vô hạn thần đó chưa? Thật ra, hắn có biết mình tiến sát đến vậy không? Thần. Có phải thật rẻ tiền như vậy không? Linh hồn của Kinesis im lặng. Có vẻ như hắn đã chấp nhận số phận. Hắn đã ăn rất nhiều người lam tinh. Vậy. Ta nuốt một linh hồn của hắn, cũng có thể xem là có oán báo oán, có thù báo thù. Lâm Thần một ngụ, nuốt chửng linh hồn của hắn ta, không do dự. Ngay lập tức, linh hồn hải phình to. Kinh nghiệm của hắn ta cũng tăng thêm 300 tỷ. Còn khoảng 3.000 tỷ nữa mới lên cấp. Còn xa. Tuy nhiên, linh hồn hải đã tăng thêm 3.000 diện tích, hiện tại đã đạt 23.000. Khi Dương Hữu Dung bám vào linh hồn hải, diện tích sẽ là 46.000. Điều này đã đạt được diện tích linh hồn hải của một vị thần sứ cảnh đỉnh phong. Lúc này, Lâm Thần không chỉ đạt được tiêu chuẩn cấp độ tam chuyển đỉnh phong, mà cả diện tích linh hồn hải cũng tương đương ở cấp thần đồ cảnh đỉnh phong. Điều này thật kinh khủng. Lâm Thần, một lần nữa tiếp tục viết thêm một câu chuyện truyền thuyết của riêng mình. Nhị chuyển đỉnh phong, phản sát tam chuyển đỉnh phong. Thần đồ cảnh, phản sát thần sứ cảnh đỉnh phong. Cả vương đình đều yên lặng. Yên lặng đến đáng sợ. Ai cũng nghĩ rằng Lâm Thần rất mạnh. Nhưng, không ai nghĩ rằng Lâm Thần lại mạnh đến như vậy. Hắn ta thậm chí còn gần như đầy máu. Tuy nhiên, Kinesis đã chết. Kinesis đã có chấn hải đỉnh để tăng sức mạnh. Trời ơi, tên nhân tộc này cũng quá là mạnh mẽ a. Cái danh xưng nhân vương thật không phải là cái tên gọi cho vui. Ôi, cảm giác như hắn ta mạnh hơn cả chiến vương của chúng ta. So với Long Diên Đạo thì sao? Tại sao ta cảm thấy Lâm Thần này mạnh hơn nhân tộc Long Diên Đạo của họ? D. Ta là tinh linh, tại sao ta bây giờ cảm thấy phấn khích, thậm chí muốn cổ vũ cho Lâm Thần? Rất nhiều tinh linh đã ngẩn ngơ. Thậm chí trong một khoảng thời gian, không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng sau đó, giọng của ám dạ nữ vương vang lên. Hải đảo tinh linh tộc đang có ý đồ nổi loạn, tấn công vương đình, điều này là chống đối. Bây giờ, ta, ám dạ nữ vương, ra lệnh tất cả các chiến binh ám dạ tinh linh tộc, bao gồm cả bạch tinh linh, đọa tinh linh, xâm lâm tinh linh, hãy bảo vệ vương đình, tiêu diệt kẻ nổi loạn. Định hình rồi. Hải đảo tinh linh tộc là những kẻ nổi loạn. Vậy thì dễ rồi. Rất nhiều tinh linh đang hò reo, thậm chí nâng vũ khí lên và hét lớn. Nhưng lúc này, trận đấu giữa Kinesis và Lâm Thần dường như đã bị đại quân của Du bên ngoài vương đình nhìn thấy. Kẻ nổi loạn hải đảo tinh linh tộc rút quân ngay lập tức. Đúng vậy, chạy đi. Không có dừng lại. Vì Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Kinesis đã chết. Cuộc nổi loạn không còn khả thi nữa. Dù sao, không còn lực lượng chiến đấu cao cấp. Ban đầu, Kinesis đã nhằm vào ám dạ nữ vương để khống chế. Bây giờ, ai sẽ đến khống chế? Dù, hắn ta không nghĩ rằng mình có khả năng khống chế nữ vương và đối đầu với Achin và những người khác trong khi chỉ một mình. Vì vậy, trực tiếp rút quân. Đồng thời, hải đảo tinh linh tộc hoàn toàn rời khỏi đất Hàn Băng Quốc. Dù, dự định quay trở lại hải đảo và tự xưng vương của các đảo. Còn đối với Kaka và các người cháu của hắn ta? Ha ha! Bây giờ, ai còn quan tâm đến nhiều chuyện như vậy? Nữ vương bệ hạ, hải đảo tinh linh tộc, đã rút quân. Một quan chỉ huy tinh linh đến gặp nữ vương và thông báo cho bà và mọi người. Chạy rồi à? A Chin nghe vậy, lập tức rút ra xạ nguyệt cung và hét lớn, các dũng sĩ xâm lâm tinh linh, cùng đi theo bản vương ta tiến công. Sau khi nói xong, hắn ta định sẽ lao ra. Ngay sau trận đấu giữa Lâm Thần và Kinesis, A Chin cũng cảm thấy máu mình như sôi lên vậy. Ngay lúc này, người khác đã đi đến trước mặt hắn một bước. Đó là Lâm Thần. Chỉ nhìn thấy Lâm Thần bắt đầu xúc thế tích tụ sức mạnh. Vạn luồng kiếm khí tập trung trên thái cổ thiên cực. Sau đó, từng đường kiếm khí cộng dồn thêm vào nhau, trên thanh kiếm trở nên rất chân thực. Cuối cùng, nhìn thấy, Lâm Thần đang giương một thanh kiếm dài hơn 500 mét trên không trung. Lâm Thần giương kiếm, vụt như một tia sao chổi, trong chớp mắt đã ra khỏi vương đình. Trên bầu trời, như vệt sao lấp lánh vừa vượt qua. Chỉ mất chưa đầy 10 giây, mọi người đã nghe thấy tiếng nổ từ hàng trăm dặm xa. Không khí bùng nổ. Sau đó, bum, tiếng nổ khổng lồ này đến lúc này mới truyền đến. Nhất kiếm chảm thương khung. Kiếm của Lâm Thần, không biết chém ai. Nhưng sau đợi một vài phút, quan chỉ huy của tinh linh đó lại tiến vào. Hắn phấn khích nói, nữ vương bệ hạ, vừa rồi nhân vương của nhân tộc chém một kiếm hoành hành trên một quãng đường 300 dặm. Sau đó một kiếm chém vào đại quân của hải đảo tinh linh tộc. Kiếm này, phá giáp 8.600. Khi nghe báo cáo của quan chỉ huy, tất cả tinh linh và tiên linh đều ngạc nhiên. Tuyết mặt cũng ngạc nhiên. Kiếm chảm 300 dặm. Chuyện được đăng tại TrueNE. Một kiếm phá giáp 8.600. Chúa ơi! Ngươi nói với ta rằng đây là cảnh giới nhị chuyển đỉnh phong. Đây là cảnh giới thần đồ cảnh đỉnh phong. Lâm Thần gia hỏa này có lẽ sử dụng một công pháp đặc biệt nào đó, để che đậy cảnh giới của mình. Thực tế thì hắn ta cũng là một kẻ tam chuyển đỉnh phong. Một lão quái vật cấp thần sứ cảnh đỉnh phong, có phải không? Tiếng nói của A Chin cất lên với âm thanh u ám. Quá khó tin. Đây là sức mạnh mà nhị chuyển và thần sứ cảnh giới có thể phát huy ra sao? Kiếm chảm 300 dặm. Sau đó, còn một kiếm phá giáp 8.600 đột phá 8.600. Những binh sĩ của hải đảo tinh linh tộc cũng không phải làm từ đậu hũ đâu. Ta cũng nghĩ có thể như vậy, nếu không Lâm Thần cũng quá mạnh. Ta cảm thấy, sức mạnh của hắn ta mạnh hơn nhiều so với nhiều bán thần khác, có thể xác định rằng hắn ta đã trở thành một bán thần cường giả. Con nét mắt tròn trước sự kinh ngạc, hướng về Trương Thiên Duy hỏi, Trương Quốc Sư, ngài có gặp qua vị bán thần nào có cảnh giới của nhị chuyển đỉnh phong, thần đồ cảnh chưa? Gặp qua. Trương Thiên Duy cười nói, Lâm Thần không phải đó sao? Nhưng, hiện tại lượng mana của hắn ta không đủ, mọi người chờ một chút, ta sẽ đi tìm hắn ta về. Ngay sau đó, Trương Thiên Duy không di chuyển. Tuy nhiên, tay áo của hắn ta vẫn vung lên, và một bàn tay trên không trung vụt xuống. Về đây đi, Lâm Thần, trò chuyện trước, không nên truy đuổi những kẻ chó cùng rứt dậu đó. Lời nói của Trương Thiên Duy còn chưa kết thúc. Lâm Thần, thật sự bị hắn ta kéo trở lại. Các vương của bộ tộc tinh linh xung quanh, cùng con cháu của các vương, và những người cường giả khác đang tham dự lễ hội đều ngơ ngác. Ngươi không nói rằng, ngươi đi tìm hắn ta trở về rồi sao? Lâm Thần đang ở cách đây 300 dặm. Và sau đó, người ở trong vương đình, chỉ cần vung tay nhẹ nhàng như vậy, đã có thể kéo hắn ta trở lại. Câu chuyện vớ vẩn. Cặp đôi thầy trò này cũng quá bày vẽ đi. Nói đi. Cuối cùng thì là hai người phối hợp ăn ý với nhau, để biểu diễn cho ảo thuật chọc cười chúng ta hả? Một dặm bằng 1609344 km. Lâm Thần kéo một thanh kiếm khổng lồ dài 500 mét, và trong 10 giây có thể đi 300 dặm. Ban đầu ta nghĩ rằng điều này đã quá đáng rồi. Nhưng, càng đáng kinh ngạc hơn là đây chứ đâu. Chẳng phải ngươi đứng yên tại chỗ, chỉ cần vươn tay ra, có thể với tới cự ly 300 dặm. Rất khó tránh khỏi sự nghi ngờ rằng đây là màn kịch do sư phụ và trò thể hiện. Tuy nhiên, Lâm Thần lại có vẻ không hiểu, và hắn ta còn hỏi, sư phụ, ta sắp đuổi kịp du. Ngươi, tại sao lại cho ta quay lại? Ha ha, ngươi hãy xem mình còn bao nhiêu điểm mana đi. Trương Thiên Duy cười và hỏi. Lâm Thần nhìn. Chết tiệt. Chỉ còn 5%. Ít như vậy à? Thật vậy. Trước đó. Khi vạn kiếm quy khư, ta đã tiêu hao 80% năng lượng mana. Chờ xem. Lâm Thần nhìn Trương Thiên Duy với sự kinh ngạc, hắn ta thì thầm. Sư phụ, ngươi cũng có thể nhìn thấy lượng mana của ta à? Gì? Sư phụ chỉ là tính toán ra thôi. Trương Thiên Duy cười và giải thích một số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công pháp và chiêu thức cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Trong huyền môn có một diệu thuật có thể cảm nhận được sự tiêu hao của một người, mặc dù không chính xác, nhưng cũng có thể đoán được một khoảng cách nhất định. Ha ha, ngươi có muốn học không? Ta không muốn. Lâm Thần trực tiếp từ chối. Học cái gì? Học điều này, chỉ là lãng phí thời gian thôi mà. Nhìn thẳng trực tiếp là thấy được những thứ đó. Hơn nữa, cái của ngươi cũng không chính xác. Những gì ta nhìn thấy trực tiếp, đó mới là 100% chính xác. Thật tuyệt vời. Cuối cùng sư phụ cũng có một kỹ năng riêng, không phải là điều ta ghen tị. Trương Thiên Duy rõ ràng không ngờ Lâm Thần sẽ trả lời như vậy. Sau một lúc, hắn ta cười bất đắc dĩ, nghịch ngợm, thế còn kỹ năng huyền môn xúc địa thành thốn, ngươi có muốn học không? Được đấy. Lâm Thần lập tức thấy thú vị, chuyện được đăng tại TrueNe dịch giả Ashley. Kỹ năng huyền môn xúc địa thành thốn à? Hơi giống, trên hành lam tinh đông phương cổ quốc, đã từng có một vị thần rất giỏi trong việc huyền môn xúc địa thành thốn. Và còn sử dụng nó trong việc diễn binh và chiến đấu, có thể dẫn dắt đại quân xuất hiện đột ngột, vị thần đó có họ là Gia Cát. Liệu có phải sư phụ của ta cũng sở hữu một chiêu thức tuyệt vời như vậy không? Lúc này, ám dạ nữ vương nói, huyền môn xúc địa thành thốn của huyền môn thật sự phi thường ảo diệu, quốc sư đã rèn luyện đến lô hỏa thuần thanh. Nữ vương quá khen, Trương Thiên Duy chỉ là một thủ đoạn nhỏ làm cho nó hoa mỹ hơn mà thôi. Trương Thiên Duy vẫn khiêm tốn. Sư phụ và trò quý ngày hôm nay thực sự đã khiến chúng ta tinh linh tộc ngỡ ngàng. Quốc sư tất nhiên không cần phải nói, khi phép thuật huyền môn ra tay, không ai có thể địch nổi. Nhân vương, ha ha, ở nhị chuyển cảnh giới, có thể phản sát cả bán thần, chẳng phải chỉ là danh tiếng hư ảo. Ám dạ nữ vương lại khen ngợi một phen. Thái độ của cô ấy thật là tốt đẹp. Trước đó, đã có sự cản trở từ liên minh ba quốc gia, đó là Kinesis, và còn có hải đảo tinh linh tộc. Bây giờ, Kinesis đã bị đánh bại hoàn toàn. Hải đảo tinh linh tộc trên hòn hải đảo cũng trở thành kẻ phản bội và cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng trước hết, họ phải tổ chức đại hội bội thu. Theo truyền thống của tinh linh tộc, dù là việc lớn đến đâu, cũng không thể lấy đi quyền lợi của tất cả tinh linh để mừng lễ cuồng hoan. Hơn nữa, hải đảo tinh linh tộc trên hòn đảo biển có thể coi như là kẻ thất vọng, đã chạy trốn. Vậy thì chờ đợi một chút. Trong lúc này, cũng hãy định rõ vấn đề của liên minh của ba quốc gia. Ở thế giới này, nếu nói đến việc giết quái phải nói làm sao, và đối với những cường giả không thể phòng ngự, chắc chắn nữ vương bệ hạ mới là người mạnh nhất. Thực tế, nếu Lâm Thần không ra tay, với thiên phú của nữ vương, chắc chắn Kinesis không có cơ hội để đấu với nữ vương, cũng sẽ bị diệt trừ. Trương Thiên Duy lại một lần nữa tỏ ra rất lễ độ. Đó là ám dạ nữ vương đấy. Cô ấy thậm chí có thể biến ban ngày thành đêm, dù chỉ là tạm thời. Như Trương Thiên Duy nói, ai đụng phải ám dạ nữ vương cũng sẽ đau đầu. Bởi vì cô ấy thậm chí còn tinh quái hơn cả tinh quái. Chưa kể đến bản thân cô ấy, chỉ cần con gái của cô, Moi, cũng đã thừa hưởng một phần nét giống mẫu thân, trên chiến trường của đế quốc, với một lần tiềm hành, đã giết chết một phi thiên hổ trên kim bảng, điều đó đã đủ để nói lên nhiều vấn đề. Moi còn trẻ. Nếu tính theo tuổi của con người, cô ấy chỉ mới 16 tuổi. Tương lai thành tựu của cô ấy không chắc thấp hơn nữ vương. Ta nói các ngươi đừng khen nhau nữa, hãy nói việc chính đi. A Chin không thể nhìn thấy được. Có nhiều người, chỉ nhìn thấy các ngươi đang khoái trá với nhau ở đây. Đủ rồi. Dù các ngươi có mạnh mẽ đến đâu, liệu có thể mạnh hơn thần điện? Quan trọng nhất là, ta, A Chin, không kém cạnh với xạ nguyệt cung đau. Dù là những nhân vật cường giả trên tử kim bảng của chiến trường cấp 2, có mấy ai dám nói rằng có thể chắc chắn đỡ được mũi xạ nguyệt tiễn? Tại sao cứ thổi là thổi, mà không đề cập đến tên của ta, chiến vương đâu? Liệu có phải ta không xứng? Trương Thiên Duy thấy hắn ta tức giận, nhanh chóng nói, hơn nữa, trong tinh linh tộc còn có chiến vương tồn tại, mũi tên xạ nguyệt tiễn có thể xuyên phá 3.000 dặm và theo dõi mục tiêu. Nếu nói về phép thuật từ xa, chắc chắn không ai có thể vượt qua chiến vương. Tinh linh tộc mạnh mẽ như vậy, nhân tộc cũng không kém cạnh, trong mùa giải mới. Mặc dù có nhiều quốc gia mạnh, nhưng chỉ cần ba bên chúng ta có thể đoàn kết, hợp tác chân thành mà không phân biệt, ta tin rằng chúng ta sẽ có những thành tựu to lớn trên thế gian này. Ta cũng nghĩ vậy. Ám dạ nữ vương nói với giọng trầm, trong mùa giải mới, chắc chắn không thể để chiến vương đối mặt với chiến trường của đế quốc một mình. Hắn ta sẽ cảm thấy quá tải, vì vậy, ý kiến của ta là, bốn vị vương chúng ta sẽ luân phiên trấn phái trên thế giới phàm nhân trong mùa giải mới. Chỉ cần điều phối tốt sự hợp tác giữa các bộ tộc và điều động tài nguyên là được. Mọi thứ, đều để phục vụ cho chiến trường của đế quốc. Mọi người nghĩ sao? Đoạn hội thoại này, nói đến A Chin, và còn có Ponnet, cùng với A Thuanel, ba vị tinh linh vương đã nghe được. Lợi ích từ chiến trường cấp 3 sẽ dựa trên thành tích của chiến trường cấp 2. Chỉ cần đảm bảo duy trì hạng, chúng ta có thể nhận được tài nguyên gấp đôi. Vì tài nguyên, chúng ta nên phá bỏ mọi rào cản giữa các tinh linh tộc, hoàn toàn đoàn kết mới đúng. Ta, Ponnet, đồng ý với đề xuất của nữ vương. Ponnet là người đầu tiên lên tiếng. Đọa tinh linh có nghĩa là sa ngã. Nhưng đừng hiểu lầm, đọa tinh linh chỉ được gọi là sa ngã hoàn toàn vì thân hình của họ. Thực ra, thể hình của nam giới đọa tiên linh là rất cường tráng, khác hoàn toàn so với những tinh linh tộc khác, có vóc dáng nam tính đầy mạnh mẽ. Người khác biệt, chính là dị loại. Vì vậy, đọa tinh linh mới được đặt cho họ. Thời thượng cổ hoặc thậm chí thời đại viễn cổ, tiên linh tin rằng tiên linh với hình thể như vậy thật mạnh mẽ, nhưng lại trái với tinh linh tộc. Nhưng, sau đó, trong cuộc chiến đại thế kỷ Trung Cổ, những người đọa tinh linh đã đóng góp một đội quân chiến binh nam mạnh mẽ cho tinh linh tộc và từ đó hoàn toàn được công nhận. Sau đó biệt hiệu đọa tinh linh đã được giữ lại. Đến ngày nay, nó đã trở thành biểu tượng của sự vinh quang của bộ tộc đọa tinh linh, chuyện được đăng tại TNE dịch giả Ashley. Vì vậy, ngươi có thể thấy, trong số những người cai trị của tinh linh tộc này, Ponnet là người có hình thể cường tráng nhất, hắn ta cao hơn 2m3. Vòng cánh tay của hắn ta đã gần bằng vòng eo của Lâm Thần. A Thuanel cũng nói, hải đảo tinh linh tộc như vậy là một bộ tộc ích kỷ, phải được loại bỏ. Từ bây giờ, Hàn Băng Quốc sẽ là bốn bộ tộc lớn, bạch tinh linh của chúng ta luôn muốn làm như vậy, và tinh linh tộc cũng phải bắt đầu thay đổi, phá vỡ mọi chướng ngại. Hơn nữa, chỉ cần duy trì hạng, chúng ta có thể nhận được hàng tỷ linh hồn thủy tinh mỗi năm, chúng ta còn có lý do gì để từ chối? Có vẻ như ý kiến của mọi người rất đồng nhất, vậy thì đúng là thông qua đại hội bội thu lần này. Chúng ta bốn bộ tộc lớn cùng nhau thể trước cây đại địa chi thụ. Ám dạ nữ vương nói, liên minh ba quốc gia, chiến đấu trên chiến trường cấp 3, tiên linh tộc luôn mạnh mẽ, tộc nhân tộc cũng có thương vương cùng nhân vương thiên tài nổi bật. Chúng ta, tinh linh tộc, không cần tranh giành ưu thế nhưng cũng không được tụt hậu so với người khác. Từ bây giờ, không ai được nói về lợi ích của từng tộc, chỉ có lợi ích chung. Ta không có vấn đề. Chiến vương là người đầu tiên đáp lại. Ponnet và A Thuanel cũng đồng ý một cách đồng thanh. Tinh linh tộc đã phá vỡ mọi rào cản và hợp tác chân thành. Thực tế, đó là công lao không nhỏ của Lâm Thần. Ám dạ nữ vương cảm ơn Lâm Thần trước mặt mọi người. Hôm nay nếu không có sự trợ giúp và trừng phạt của nhân vương, chúng ta tinh linh tộc cũng không thể dễ dàng giải quyết vấn đề kéo dài hàng ngàn năm như vậy. Tại đại hội bội thu lần này, vạn linh quả đầu tiên của cây đại địa chi thụ, chúng ta nghĩ sao nếu nhân vương được hưởng trước? Một số tinh linh vương lướt nhau khi nghe vậy. Vạn linh quả đầu tiên của cây đại địa chi thụ. Vạn linh quả này là trái cây mà tinh linh tộc coi như mẫu thân của mình, Từ khi tinh linh tộc ra đời trong thời viễn cổ, tổ tiên của tinh linh tộc lúc qua đời tự nguyện hoặc hy sinh trong chiến tranh, đều sẽ dùng cơ thể mình làm thức ăn cho thần thụ này. Còn cây đại địa chi thụ cũng có thể hấp thụ tinh hoa mặt trời và mặt trăng, sinh ra vạn linh quả, như tên gọi của nó, chứa đựng sinh linh vạn vật. Một quả vạn linh quả có thể tăng cường cảnh giới, tăng cường linh hồn tu luyện, thậm chí còn tăng cường sự nhạy bén và linh hồn cảm giác, lợi ích là rất lớn. Và vạn linh quả đầu tiên thường là quả trái có nhiều linh khí nhất, càng về sau linh khí của vạn linh quả càng yếu đi. Quyết định của nữ vương rõ ràng không xem Lâm Thần là người ngoài bộ tộc, mà coi hắn ta là người của mình. Có cần bàn thảo không? Lúc này, A Thu Neo nháy mắt với hai người khác, cho họ biết đừng quên công chúa Moi. Tất cả mọi người đều hiểu ý đồ của nữ vương, vì vậy tất cả đều không có ý kiến. Tất nhiên, Lâm Thần cũng không có bất kỳ ý kiến nào. Sau đó, con gái ta sẽ trình diện trái cây bội thu cho Lâm Thần. Ám dạ nữ vương nói với nụ cười. Mặt Moi đỏ bừng khi nghe điều đó, nhưng lại lén lút hào hứng. Cô thậm chí còn nhìn thách thức Cát Vi một cái. Nhưng Cát Vi chỉ nhìn Lâm Thần. Với vẻ mặt kiêu hãnh, dường như hoàn toàn không hiểu, việc Moi đưa trái cây bội thu cho Lâm Thần trong đại hội bội thu, đại diện cho điều gì? Đó là điều tôn kính nhất, mà chỉ có thê tử tinh linh tộc mới có thể làm cho phu quân mình. Tất nhiên, Cát Vi không hiểu, nhưng Trương Thiên Duy chắc chắn hiểu. Nhưng Trương Thiên Duy trên mặt vẫn chỉ giữ mãi một nụ cười, hắn ta cũng không phản đối. Thậm chí có vẻ như hắn ta còn vui mừng khi gặp tình huống như vậy, ánh mắt nhìn về Lâm Thần càng trở nên từ tình thương mến thương. Sau đó, hắn ta nói với Cát Vi, thánh nữ, sau đại hội bội thu, tinh linh tộc sẽ bắt đầu xóa trừ nội loạn, bốn bộ tộc lớn hợp tác, có lẽ chúng ta không cần can thiệp nữa, khi đó, chúng ta sẽ đưa Lâm Thần đến tiên linh quốc, tham dự lễ đăng quang thánh nữ của ngươi, ngươi nghĩ sao? Được thôi. Cát Vi nghe xong ngay lập tức hiện ra nụ cười. Trương Thiên Duy cũng cười. Trước đây, Cát Vi rất chống đối việc trở thành thánh nữ. Vì vậy, trong những năm qua, Dương Liễu Tâm mới tạm hoãn lại. Nhưng bây giờ, chỉ vì để Lâm Thần có lý do đến tiên linh quốc để gặp cô ngay lập tức đồng ý với việc đó. Thật là huyết mạch tiên hương. Thật là tâm trí tình yêu thuần khiết. Học trò của ta, liệu có cơ hội thực hiện sự hòa nhập của vạn tộc trong tương lai không? Nếu như thật sự như vậy, chúng ta có cơ hội không? Trương Thiên Duy tự ngẫm nói, ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời. Dường như, muốn nhìn thấu vũ trụ. Đến một nơi đặc biệt. Đại hội bội thu bắt đầu. Khi Lâm Thần đến trước đại địa chi thụ. Hắn mới thực sự bị sốc, làm sao có thể có một cây lớn như vậy? Hắn từng nghĩ rằng, dù cây càng to càng tốt, nhưng đạt được kích thước của cây lạc diệp đã là rất tuyệt rồi. Nhưng không ngờ rằng, hắn còn kém xa. Trước đại địa chi thụ có viết, cao 5.000 mét, dễ kéo dài 30.000 mét. Đó là khái niệm gì? Gần nửa đỉnh Everest. Nhưng đó là núi. Đây là cây. Đồ nhi của ta, bị kinh ngạc à? Trương Thiên Duy hỏi với nụ cười. Lâm Thần trả lời. Đúng vậy a, ta còn lo lắng rằng với số người chúng ta và nhiều người tinh linh, trái cây không đủ để chia nhau. Nhưng giờ nhìn thì, dường như không có vấn đề. Trương Thiên Duy trợn mắt. Được rồi. Suy nghĩ của đứa đồ nhi này. Thật hài hước. Không có gì lạ khi các cô gái đều thích hắn. Sau đại hội bội thu, ngươi không cần lo lắng về hải đảo tinh linh tộc trên hải đảo nữa. Ngươi cần phải học cách tin tưởng đồng minh của mình, tất cả người Lam Tinh. Trong nước sau khi đánh bại nội loạn sẽ được chuyển đến Long Linh Quốc. Ngươi sẽ đi qua đại dương cùng ta, ta sẽ đưa ngươi đến một chuyến đi đến tiên linh quốc, xem cảnh tượng khác biệt thế nào. Trương Thiên Duy bắt đầu hỏi ý kiến của Lâm Thần. Được thôi, nhưng chiến trường trên đế quốc sắp bắt đầu phải không? Lâm Thần nhíu mày nói, còn kịp không? Bây giờ Long Linh Quốc vẫn có thương vương giữ trị, nội loạn cũng thành công, liệu còn cần ngươi ở lại? Danh tiếng của nhân vương đã không còn xa lạ với ai, dù ngươi đi qua cửa ải nào, cũng không sẽ xem ngươi là người thuộc tiên linh quốc chỉ vì lối vào của ngươi. Trương Thiên Duy giải đáp mọi lo lắng của Lâm Thần. Lâm Thần tự nhiên không có ý kiến nào, chuyện được đăng tại TrueNE dịch giả Azli. Tiếp theo, hắn bước lên, đến trước thần thụ chờ đợi Moi đem cho mình quả vạn linh quả đầu tiên. Nhưng vào thời điểm này, những tinh linh duyên dáng bắt đầu hát và nhảy múa, thậm chí cả những tinh linh không tham gia hát múa, cũng đang nhìn Lâm Thần với một nụ cười đặc biệt trên mặt, như đang cùng nhau chúc mừng một điều khác. Lâm Thần hoàn toàn không hiểu, hát và nhảy múa có thể hiểu được. Nhưng tại sao mọi người lại nhìn ta vậy? Vạn linh quả này, các người cũng không phải không có. Trong sự hoài nghi của Lâm Thần, thấy Moi đã thay áo dài, như một nàng công chúa đang mặc chiếc váy cưới trang nhã, đội vương miện xuất hiện trước mặt Lâm Thần. Cô cầm một vạn linh quả khổng lồ, khi đến gần Lâm Thần, Moi đã đỏ mặt. Xin mời thưởng thức vạn linh quả, xua tan mệt mỏi của ngươi, người yêu của ta. Moi nói một câu. Những từ cuối cùng, tiếng nói lại rất nhỏ. Trong khi đó... Những tinh linh đang xem xét, từ lúc Moi xuất hiện đã luôn hoan hô, quá ồn ào, Lâm Thần cũng không nghe rõ nên lịch sự đáp lại, cảm ơn, công chúa của ta. Sau đó, Lâm Thần không thể chờ đợi nữa, nuốt luôn vạn linh quả. Oanh! Giá trị kinh nghiệm 800 tỷ. Giá trị linh hồn kinh nghiệm 50 vạn. Diện tích linh hồn hải, tăng đột biến 5.000. Lâm Thần không quan tâm nhiều đến những điều đó. Còn về Moi tại sao lại mặc váy cưới? Ha ha, đó là chuyện của ta sao? Ta chỉ đến đây để ăn một quả thôi. Hơn nữa, hôm nay là đại hội bội thu của tinh linh tộc. Ám dạ nữ vương cũng đang có mặt đấy. Cô ấy cũng chẳng nói đây là việc gả con gái đâu. Lâm Thần hài lòng và tự mãn. Vạn linh quả đầu tiên này thật tuyệt vời. Một lúc sau, giá trị kinh nghiệm của hắn ta chỉ còn 2.000 tỷ để lên cấp. Linh hồn hải cũng mạnh mẽ hơn lần nữa. Thật sướng. Tiếp theo, tinh linh bọn họ đang hát múa. Sau khi Moi thưởng thức vạn linh quả, cô ấy phấn khích nói với Lâm Thần, giờ đây ta cũng đã nhị chuyển đỉnh phong, và ta có thể nhanh hơn cả ngươi đột phá tam chuyển đấy. Không thể, tuyệt đối không thể. Lâm Thần ngay lập tức nói, không ai có thể tu luyện nhanh hơn ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng ngay khi hắn ta mới nói xong, Cát Vi, người vừa ăn vạn linh quả, bùng nổ một sức mạnh mạnh mẽ. Oanh! Cát Vi đã lên tam chuyển. Rất tốt. Trương Thiên Duy cười và gật đầu. Lâm Thần, cô ấy đã tiến cấp rồi. Moi nói một cách ghen tị. Hừ, cô ấy không phải là người. Lâm Thần phớt qua. Nhưng Cát Vi lại đi tới. Ừm, cái này, ta nhớ có một số việc trên chiến trường phải thảo luận với chiến vương. Các ngươi cứ ở đây trò chuyện trước đi. Lâm Thần đứng dậy và đi ngay lập tức. Chết tiệt. Trước đây đã gặp một lần Tu La Chàng, thuật ngữ bắt nguồn từ Phật giáo và dùng để chỉ một chiến trường. Lâm Thần làm sao có thể không rút ra bài học, trực tiếp bỏ đi. Nhưng Cát Vi lại không tức giận, cô ấy nghĩ rằng Lâm Thần có chuyện thật sự, ánh mắt cô ấy luôn theo dõi Lâm Thần, nhìn hắn ta đến gặp một số vị tinh linh vương và cười nói vui vẻ với họ. Trong mắt cô ấy, người mà cô ấy thích luôn tỏa sáng và khác biệt. Ê, hắn mới nãy nói rằng ngươi không phải là người. Moi nói. Cát Vi quay đầu nhìn cô ấy và sau một lúc nói, ta là tiên linh đấy. Moi im lặng. Vậy thì có nghĩa là chính mình cũng không phải là người sao? Đại hội bội thu của tinh linh tộc là cơ hội cho tất cả các tinh linh tộc cùng nhau vui chơi, ca hát nhảy múa để chúc mừng một mùa bội thu và chia sẻ vạn linh quả. Hơn nữa, có vẻ như lễ hội kéo dài liên tục 3 ngày 3 đêm, nhưng Trương Thiên Duy và Lâm Thần chắc chắn sẽ không chờ đợi lâu như vậy được. Vào đêm hôm đó, sau khi thảo luận với ám dạ nữ vương và 4 vị tinh linh vương khác về vị trí chiến trường, Trương Thiên Duy nói, vì chúng ta chọn 3 địa điểm này, có lẽ chúng ta cần nói với thương vương của nhân tộc. Nhưng ta sẽ đi là đủ, ngoài ra, chúng ta không thể làm phiền quá lâu, hy vọng Hàn Băng Quốc sẽ nhanh chóng dẹp yên hải đảo tinh linh tộc, nếu có vấn đề gì, có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Quốc sư chuẩn bị ra đi rồi hả? Ám dạ nữ vương hỏi dò. Ừm, trong tiên linh quốc, cũng không yên ổn lắm gần đây. Trương Thiên Duy nhẹ nhàng gật đầu. Tiên linh quốc không yên ổn. Lý do này, tinh linh tộc tự nhiên không thể tiếp tục giữ lại người. Ám dạ nữ vương nhìn Lâm Thần và hỏi. Nhân vương có thể ở lại thêm một vài ngày không? Ha ha, người Lam Tinh của Hàn Băng Quốc cũng là người Long Quốc trước đây. Sau khi chúng ta dẹp yên hải đảo tinh linh tộc, chúng ta sẽ gửi họ đến Long Linh Quốc. Tuy nhiên, nếu nhân vương đến dẫn họ trở về, có thể nâng cao uy tín của người. Thời gian không kịp đâu. Lâm Thần nói, ta còn phải đi cùng sư phụ đến tiên linh quốc một chuyến. Chiến trường cấp 3 này cũng không còn nhiều ngày nữa. Nếu không thì, ta sẽ làm phiền sau khi chiến trường ổn định một chút. Vậy cũng chỉ có thể như vậy. Ám dạ nữ vương cũng không ép buộc. Và đúng như vậy, Lâm Thần chia tay Moi. Tuy nhiên, trong lúc chia tay, Lâm Thần lại chạm mặt gần tay tinh linh công chúa và nói, hôm nay khi ngươi tặng vạn linh quả cho ta, ngươi mặc đẹp lắm. Lâm Thần thật là tình cờ. Kết quả là, nghe nói đêm đó, Moi không thể ngủ. Vui suốt cả đêm. Rời khỏi vương đình, Lâm Thần nói với Tuyết Mạt, ngươi về trước đi, ta còn phải đi một chuyến đến tiên linh quốc, thiên nguyệt thành tạm thời để cho người quản lý. Còn ta thì phải làm sao để về? Tuyết Mạt nhìn chiếc phi thuyền của mình. Trên trời, Thanh Long vẫn đang bay lượn. Con hàng này, nó còn đang ngủ say kìa. Rất đơn giản. Trương Thiên Duy mỉm cười, hắn vung tay một cái, và trong nháy mắt, Tuyết Mạt và phi thuyền đã biến mất. Kiếm Nghê Thường xinh đẹp đứng cùng với Lâm Thần và Cát Vi ở trên không trung. Còn Thanh Long lại bất ngờ tỉnh lại. Gia đình, ai hiểu được đâu. Con rồng này đang ngủ ngon lành, bỗng một người đàn ông đi ngang, lấy đi cái giường của nó. Các người hãy đi trước, nếu gặp hải yêu đừng hoảng sợ, có thể dừng lại đợi ta. Sau khi Trương Thiên Duy nói xong, hắn trực tiếp mở ra một cánh cửa hư không. Và rồi, hắn biến mất. Quá đẹp trai. Lâm Thần hào hứng nói, lần này đi tiên linh quốc, sư phụ sẽ dạy cho ta huyền môn kỳ ảo này chứ? Chắc chắn là sẽ. Cát Vi ngay lập tức gật đầu. Dù sao, miễn là Lâm Thần vui là được, hắn muốn nghe gì, tự mình sẽ nói cho hắn nghe là được. Còn Kiếm Nghe thường lại chẳng hiểu biết những chuyện đó, cô chỉ biết mình là người của kiếm chủ, tập trung chỉ việc mang theo một thanh kiếm mà kiếm chủ đã làm cho cô, và theo bên cạnh kiếm chủ là đủ. Ba người bắt đầu đi về phía đông. Đi Tiên Linh Quốc, còn phải vượt biển nữa. Và đại dương mênh mông rất rộng lớn. Biển lớn nhất trên Lam Tinh trước đây, nếu như nó mở rộng lên nhiều trăm lần, có thể tưởng tượng được, nó sẽ càng lớn đến mức nào. Lâm Thần đương nhiên quen thuộc với biển. Thực tế, hắn cũng quen thuộc với bản đồ Lam Tinh, trên phi thuyền của Cát Vi, ba người nhanh chóng rời khỏi đất liền, tiếp tục phi hành trên mặt biển, đồng thời giữ độ cao đủ an toàn. Biển cả thay đổi như thế nào? Hiện tại, biển cả sóng lên sóng xuống, còn dữ dội hơn trước đây. Tình trạng này càng đi sâu vào biển, càng trở nên tăng nhanh. Trong lúc mơ màng, còn có thể nghe thấy những tiếng ca của hải yêu. Vì cách xa, ba người không bị những giọng ca đó lôi cuốn, hấp dẫn. Nhưng Cát Vi cũng nhắc nhở, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận, không nên nghe một loại giọng ca quá 3 giây, nếu không sẽ bị ảnh hưởng. Tốt nhất là, chúng ta liên tục nói chuyện để không sao lạc, phân tâm. Trên mặt biển này cũng không thấy tàu thuyền, người đi qua càng ít, nhưng những hải yêu đó lại còn ca hát, liệu họ muốn mê hoặc ai? Lâm Thần hỏi và còn nhắc nhở, Nghe Thường, người đoán xem, liệu có phải là chúng ta? Kiếm Nghe Thường như thường lệ đơn giản. Thôi đi, nha đầu này, chắc chắn sẽ không bị mê hoặc. Lâm Thần biết rằng, giọng ca của hải yêu chỉ có thể mê hoặc những người tâm tư không trong sạch. Và đồng thời, càng tham vọng, tác động mê hoặc càng mạnh. Những ham muốn này bao gồm cả tham vọng và mọi ý nghĩ mờ ám. Còn Kiếm Nghe Thường, thực sự đơn giản như tờ giấy trắng. Trên mặt biển vẫn có sự qua lại của các nhân tộc, và một số đệ tử thần điện thường xuyên ra khơi săn lùng hải yêu. Tóm lại, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận trên mặt biển, nó nguy hiểm hơn cả đất liền. Cát Vi nhắc nhở một lần nữa. Thần điện vẫn còn đệ tử à? Lâm Thần ngạc nhiên nói, còn đệ tử thần điện, họ ở cấp bậc nào vậy? Gần như toàn bộ đều dưới cấp ngũ chuyển. Cát Vi trả lời. Ôi chao! Cũng có nghĩa là ngay cả cấp tứ chuyển cũng chỉ là nhược thần thôi phải không? Nhưng mà, đã trở thành thần rồi, tại sao vẫn bằng lòng làm đệ tử? Và, hải yêu lại trở thành mục tiêu săn lùng của đệ tử thần điện. Điều này làm sao mà hiểu được? Liệu hải yêu có mạnh mẽ đến mức có thể chống lại thần điện? Hay là Cát Vi đã giải thích, thực tế, toàn bộ hải yêu trên biển đều tương đương với việc thần điện đang nuôi dưỡng, thần linh nuôi dưỡng bằng lòng tin, lấy sức mạnh tín ngưỡng, nhưng cách để thu thập lòng tin không chỉ đơn thuần là ngươi tự nguyện trao cho họ. Tiểu Vi biết nhiều thế. Lâm Thần khen ngợi một câu. Khi nghe điều này, Cát Vi nhút nhát đỏ mặt. Tiểu Vi, đều là sư phụ và các sư bá nói với ta, họ còn nói, thần linh có thể bắt buộc thu thập lòng tin, và phương pháp của họ rất tàn nhẫn. Cát Vi nhắc nhở, nếu chúng ta vô tình gặp phải đệ tử thần điện, chắc chắn phải chạy trốn hoặc trốn đi đợi cho sư bá đến. Trong khi nói chuyện, họ nghe thấy tiếng than thảm của hải yêu vang lên. Tiếng đó cực kỳ sắc bén, giống như là tiếng gào thét và kêu la từ tận cùng linh hồn. Chỉ cần nghe thấy tiếng đó, người ta đã cảm thấy lạnh sống lưng. Nhanh chạy, Cát Vi ngay lập tức nói, có thể là đệ tử thần điện. Nhưng ngay khi cô nói xong, họ nhìn thấy một tay to từ trên bầu trời bao trùm xuống phi thuyền của ba người. Trong ánh mắt mờ ảo, Lâm Thần nhìn thấy, trên bầu trời u ám, có một khuôn mặt xuất hiện. Hầu như trong bất giác, Lâm Thần xung quanh toàn thân vây lấy kiếm khí, hét lớn, nhất kiếm chảm thương khung. Oanh! Kiếm khí sáng lạn, xuyên qua hàng ngàn dặm. Sau đó, trên bầu trời, bàn tay khổng lồ phát nổ. Nhưng lúc đó, tai Lâm Thần vang lên một giọng nói, đi, đừng cố chiến. Đó là Trương Thiên Duy. Hắn ta đã đến. Trong nháy mắt, trở thành vết nứt không gian. Kéo Lâm Thần và ba người vào bên trong. Trong phút cuối cùng, Lâm Thần quay đầu nhìn lên trên bầu trời, thấy một hình ảnh đứng đó. Oanh! Sấm chớp rền vang. Mờ nhòe, có thể nhìn thấy khuôn mặt với mặt nạ vàng. Khi mở mắt, họ đã ở trong Tiên Linh Quốc. Sư phụ, cái vừa rồi là... Lâm Thần hỏi. Trương Thiên Duy giơ tay ngăn chặn lời nói của hắn, nói giọng trầm, đó không phải là điều hiện tại mà ngươi có thể tiếp xúc, lần này may mắn là ta kịp thời trở lại. Ta đã thỏa thuận với nữ đế và thương vương ở Long Linh Quốc, chiến trường sẽ mở trong 3 ngày. Lâm Thần, hãy vào luận đạo các, ngươi chỉ có 2 ngày để học hỏi. Trong cuộc trò chuyện, Trương Thiên Duy không nhịn được liếc nhìn phía sau lưng. Dường như, hắn ta sợ có điều gì đó đuổi theo. Nhưng cuối cùng mọi thứ êm ả. Trương Thiên Duy mới nhẹ nhõm một hơi, hắn nói với Lâm Thần, trong 2 ngày, số lượng kiến thức ngươi có thể học được phụ thuộc hoàn toàn vào ngươi. Sau khi nói xong, hắn giơ tay. Lâm Thần đã đến một căn phòng tầng trên. Kiếm Nghe Thường cũng có mặt. tai hắn vang lên một giọng nói, là tiểu sư đệ à. Sau đó, trong tầm mắt của Lâm Thần, xuất hiện một người phụ nữ cực kỳ quyến rũ. Ta là Dạ Lưu Ly. Người phụ nữ cười nói với Lâm Thần, ngươi nên gọi ta là sư tỷ. Lâm Thần bái kiến sư tỷ. Lâm Thần nhanh chóng cúi chào. Ừ. Dạ Lưu Ly chỉ đơn giản gật đầu, sau đó không nói gì thêm. Lâm Thần cảm thấy hơi khó xử. Ta nên trực tiếp đọc sách để học, liệu ta có cần tuân theo thứ tự không? Muốn hỏi. Nhưng Dạ Lưu Ly đang tập trung vào việc đọc sách. Một chiếc đèn lam tinh, bên trái và bên phải. Dường như không quan tâm đến mình. Vậy Lâm Thần quyết định lật sách. Kết quả. Cuốn sách này không mở được. Điều gì đã xảy ra? Sau đó, một giọng nói lại vang lên, phải dùng mắt để đọc sách sao? Lâm Thần ngước mắt. Một người đứng đó. Trong tay, ôm một cái gậy. Lông tóc màu vàng. Hãy thử dùng trái tim. Nói một câu, người đó cũng rời đi. Lâm Thần nhớ ra điều gì, lịch sự cảm ơn nhị sư huynh. Không có gì. Giọng nói trả lời hắn. Lâm Thần cười, không sai lạc đâu. Nhưng đọc sách bằng trái tim. Đọc như thế nào? Lâm Thần cũng không ngốc, nhắm mắt lại và cố gắng cảm nhận. Cấm chú vạn vật phùng xuân. Cấm chú càn khôn nhất khí. Dễ dàng chỉ cần mở một cuốn sách, là một cấm chú. Nghe thường. Lâm Thần nói. Kiếm nghe thường không hiểu. Tại sao lại gọi tên mình? Kiếm chủ không tập trung vào việc đọc sách à? Ta thấy người kia, gọi là Dạ Lưu Ly, đọc sách mà nhắm mắt lại, như không nghe thấy chuyện bên ngoài. Tại sao kiếm chủ lại có thể phân tâm làm việc khác? Ngươi thử xem sao. Lâm Thần hào hứng nói. Luận đạo các này, thật xứng đáng với Tam Thiên Đạo Tàng 3.000 bộ kỹ năng. Cấm chú khắp nơi. Vì đã đến đây, chắc chắn không thể về tay không được. Không được, ta phải chọn những kỹ năng mạnh mẽ mới được. Sau khi leo lên đỉnh phong của cảnh giới thần đồ, ta còn có 80 điểm kỹ năng, có thể học 8 kỹ năng. Lâm Thần rất vui vẻ. Có quá nhiều cấm chú, nếu ta học thêm 8, sẽ có hơn 20 cấm chú phải không? Một cơ thể toàn bộ cấm chú, thật là khiếp sợ. Kiếm Nghê Thường cũng bắt đầu nhắm mắt lại, nhưng cô cảm thấy vai của mình bị nhấn một cái. Sau đó, cô mở mắt. Lúc này, cô nhìn thấy một gương mặt tươi cười, ôn hòa nhìn mình, các bộ sách đạo tàng ở đây không liên quan đến kiếm thuật. Có lẽ ngươi chỉ có thể học kiếm, hãy đi lên tầng 3, hàng 10 bên phải là tất cả các tài liệu liên quan đến kiếm đạo, có thể hiểu được hay không, tùy thuộc vào ngươi. Đó là A Ngưu. Lâm Thần thu hồi linh hồn cảm giác, vui vẻ chào hỏi, đại sư huynh, tiểu sư đệ, cuối cùng cũng đến rồi. A Ngưu cười, tiểu sư đệ, ngươi đã chọn được cái gì để học chưa? Vẫn chưa. Lâm Thần lắc đầu. Theo tiểu sư đệ của ta, lấy tư chất của đệ thì, ta nghĩ nên thử tầng cao nhất. A Ngưu chỉ vào phần cao nhất của tòa lâu đài. Có lý đấy, đại sư huynh, ta ngay bây giờ đi xem thử. Lâm Thần đi thẳng lên tầng trên. Nhưng lúc này, Dạ Lưu Ly vốn chỉ tập trung vào việc đọc sách mà không nghe thấy việc xung quanh. Mở mắt nói, ngốc Ngưu, sư phụ đã nói rồi, hắn ta chỉ có 2 ngày thôi. Hắn ta có thể lĩnh ngộ được công pháp tầng cao không? Ngươi là đang làm hại hắn ta. Ta tin tưởng tiểu sư đệ. A Ngưu bị mắng cũng không tức giận, còn cười hào hứng, dù sao, tiểu sư đệ. Khi ở nhị chuyển trung kỳ, hắn đã có một nửa sức mạnh của chúng ta. Nhị chuyển trung kỳ. Khi Lâm Thần ở nhị chuyển trung kỳ, hắn đã làm gì? Phản sát bán thần. Nhưng A Ngưu lại nói, lúc trước Lâm Thần phản sát bán thần, chỉ có Dạ Lưu Ly một nửa mạnh mẽ. Và còn là các ngươi. Các ngươi trong miệng A Ngưu, nên bao gồm thêm một người khác ở đây. Ta nói đến Tôn Linh Minh. Lâm Thần cũng nghe được cuộc đối thoại giữa A Ngưu và Dạ Lưu Ly. Trong lòng hắn lẩm bẩm, ha, đại sư huynh của ta thật sự đánh giá cao ta, nhưng khi ta sử dụng một đòn kiếm đó, ta còn được mượn sức mạnh của tiền bối kiếm linh. Thực sự, chỉ có bằng họ mạnh mẽ một nửa à? Vậy họ mạnh đến mức nào? Liệu có phải chỉ là lời khoác lác? Lâm Thần cho biết rằng hắn rất nghi ngờ. Nhưng nhanh chóng, hắn ngẩng mắt ngẩn ngơ. Bởi vì, hắn đã đến tầng cao nhất và thấy được từ bước đầu tiên của tầng công pháp là huyền môn bí thuật xúc địa thành thốn. Vừa mới bước vào. Hắn ta ngay lập tức nhìn thấy một kỹ năng mà bản thân đã luôn muốn học. Chính là một chiêu này, quá mạnh mẽ. Dùng để chạy trốn chắc chắn tốt. Và còn có thể dùng để khoe khoang nữa. Nhìn vào Trương Thiên Duy là biết ngay. Chỉ với mỗi chiêu xúc địa thành thốn này, không biết đã làm cho bao nhiêu người kinh ngạc. Lâm Thần chắc chắn muốn học đấy. Hắn ta vươn tay ra. Nhưng khi tay hắn chạm vào cuốn sách kỹ năng, Lâm Thần dừng lại. Bởi vì linh hồn cảm giác, hắn thấy mô tả cuốn bí tịch. Không có gì đặc biệt khác. Đúng là xúc địa thành thốn. Nhưng, hẳn phải tốn gấp 5 lần điểm kỹ năng. Có nghĩa là, cần 50 điểm kỹ năng à? Lâm Thần rơi vào suy nghĩ. Trước tiên, hắn ta là một thiên hành giả. Ưu điểm của thiên hành giả là gì? Thạo trang bị cho mọi nghề, có thể học mọi kỹ năng nghề nghiệp, nhưng ưu điểm cũng không vô hạn. Chính vì điểm kỹ năng, thiên hành giả có thể nhận được thưởng điểm kỹ năng bổ sung, nhưng cũng không nhiều lắm, tổng cộng chỉ trong một phạm vi nhất định. Nói một cách đơn giản, thiên hành giả thực sự mạnh mẽ. Ví dụ như ở nhất chuyển cảnh giới, người khác tối đa có thể học 5 cấm chú, nhưng thiên hành giả có thể học 10 cấm chú. Và kỹ năng cấm chú còn có thể sắp xếp tự do. Người có thể xem liên kết giữa các kỹ năng để sắp xếp, làm cho sức mạnh mạnh mẽ hơn. Nhưng gặp phải kỹ năng như này, cần phải tốn 50 điểm kỹ năng để học, khiến Lâm Thần phân vân. Có nên học hay không? Nhìn vào mô tả kỹ năng, có cùng chung hiệu quả sử dụng như của Trương Thiên Duy, thật tuyệt vời. Hãy xem các cuốn bí tịch kỹ năng khác trước đi. Cuối cùng, Lâm Thần vẫn tạm thời từ bỏ. Ở đây có rất nhiều cuốn sách kỹ năng. Tại sao không so sánh giữa các lựa chọn? Quả nhiên như Lâm Thần đã đoán, những kỹ năng ở tầng trên của luận đạo các đều đòi hỏi tiêu tốn nhiều điểm kỹ năng hơn. Kỹ năng huyền môn bí thuật xúc địa thành thốn yêu cầu tới 5 lần. Còn huyền môn đạo thuật cần nhiều hơn, tới 8 lần. Chuyện chỉ đăng tại GNE, mọi sự chưa cho phép điều là ăn cắp. Nhưng cái cần nhiều nhất là tiên thuật, mất tới gấp 10 lần điểm kỹ năng. Số điểm kỹ năng hiện tại của Lâm Thần chỉ đủ để học một môn đạo thuật. Tỷ lệ giá trị hợp lý nhưng hiệu quả lại không phải cao nhất. Tốt nhất là một môn bí thuật kết hợp với một huyền môn pháp thuật. Chỗ này mình chỉ để tên đạo thuật với pháp thuật đúng như của tác giả nhé. Tiêu tốn điểm kỹ năng đúng là 50 điểm và 30 điểm. Như vậy sẽ có thể học 2 môn. Lâm Thần đi quanh một vòng và cuối cùng quyết định học 2 môn. Huyền môn bí thuật xúc địa thành thốn cùng một môn khác, huyền môn pháp thuật ngự vật thuật. Hai môn kỹ năng này có thể nói là hiệu quả so với giá trị tốt nhất Lâm Thần tìm thấy cho đến nay. Trong đó, xúc địa thành thốn thì tự nhiên không cần phải nói rồi. Xé rách không gian, sau đó xúc địa thành thốn cùng, phạm vi ban đầu của kỹ năng này đã đạt tới 500 dặm. Sau khi Lâm Thần học xong, nhờ tính năng nâng cấp kỹ năng của trang bị, một cách trực tiếp tăng lên cấp 20, Azli. Vì vậy, phạm vi này đã trở thành 5.000 dặm. Tuy nhiên, để sử dụng xúc địa thành thốn cùng, vẫn còn một điều kiện tiên quyết, không được ở trong trạng thái chiến đấu. Ý nghĩa là gì? Đó là không thể bị tấn công bởi kẻ địch. Hoặc trong vòng 10 giây, cũng không được tấn công ai khác. Nếu không sẽ không thể sử dụng xúc địa thành thốn. Có vẻ như, Lâm Thần đã nghĩ quá nhiều về việc sử dụng kỹ năng này trong chiến đấu. Nhưng để sử dụng để đi lại, nó chắc chắn hữu ích. Ví dụ, trên đại dương mênh mông, sự hiện diện của hải yêu, tộc và đệ tử thần điện đã biến đại dương mênh mông trở thành khu vực cấm gần như. Đi qua đó sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng, có kỹ năng này, không cần sợ. Ngự vật thuật, nhìn tên là biết, có thể điều khiển vật phẩm trên không trung. Mạnh mẽ hơn cả ngự kiếm thuật. Vì, trong đó đã bao gồm ngự kiếm thuật. Và kỹ năng này còn có thể sử dụng trong chiến đấu. Từ xa điều khiển thanh kiếm, cũng có thể sử dụng một số kỹ năng cơ bản. Ví dụ như khi ở cách hàng trăm mét, dùng thanh kiếm tạo ra kiếm khí tung hoành. Ngoài ra, còn có thể ngưng khí thành kiếm, cô đặc kiếm khí thành kiếm. Sau đó sử dụng ngự vật thuật chỉ huy tấn công mục tiêu. Điều làm Lâm Thần vui mừng nhất chính là ngự vật thuật thực sự có thể liên quan đến tốc độ. Sử dụng kỹ năng ngự vật thuật không chỉ phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng mà còn phụ thuộc vào tốc độ của người sử dụng. Ý nghĩa là gì? Theo mô tả của kỹ năng, ta nhân tốc độ của chính mình với 1.000 giát, sau đó cộng thêm cấp độ kỹ năng, và nhân kết quả đó với 200 giát là phạm vi sử dụng kỹ năng. Ví dụ, hiện tại tốc độ của Lâm Thần đã đạt tới 8.500 giát mỗi giây. Điều đó tương đương với 8 giờ 5 phút cộng với cấp độ kỹ năng là 20, nhân với 200, cuối cùng phạm vi sử dụng kỹ năng ngự vật thuật của Lâm Thần là 5.700 giát, sấp xỉ là 5.000 mét. Nghĩa là, Lâm Thần có thể trực tiếp tấn công mục tiêu chỉ, với một đòn kiếm ngay cả khi cách địch 5.000 giát. Quá trình học kỹ năng cũng rất đơn giản. Sau khi Lâm Thần đã chọn, xem qua thông tin và các hình ảnh trong kỹ năng, hắn ta chỉ cần chạm vào bằng tay. Cuốn sách kỹ năng biến mất. Ách, quên mất. Lâm Thần kinh ngạc. Vì cách hắn ta đã làm, có nghĩa là sách trong luận đạo các đã mất rồi phải không? Nhưng ngay sau đó, một quyển sách hoàn toàn giống như trước đây lại xuất hiện trên giá sách. Phiêu, có vẻ như đạo tạng trong luận đạo các sau khi tiêu tốn vẫn có thể tạo ra lại. Lâm Thần vui mừng. Hắn ta đã học tất cả hai kỹ năng đó. Sau đó, Lâm Thần lấy ra một thứ từ trong ngực. Trấn Hải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.